One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, Joy Boy. Neptune từ trong hôn mê tỉnh lại, không chỉ có Long Cung Thành cùng Miu họ Lá, ngay cả nữ nhi bảo bối của mình đều bị Miu gạt đi. Đuôi cá đã thành nhân loại hai chân. Neptune muốn dãy giụa một chút cũng bị Shirahoshi một câu phá vỡ hy vọng xa vời. Chỉ có thể nhìn Miu cùng Shirahoshi kia một mặt dáng vẻ hạnh phúc. Tại trong lòng mình yên lặng khổ sở, đuôi cá biến thành hai chân, liền sẽ không bao giờ lại biến trở về. Ngây thơ Shirahoshi công chúa còn không biết loại biến hóa này phía sau ý vị như thế nào. Hiện tại vẫn là lòng tràn đầy vui vẻ bị Miu nắm tay. Dạo bước tại đi tại thông hướng mật thất đường hành lang bên trong. Neptune nhìn xem nữ nhi bảo bối của mình tìm được chân ái. Vốn nên là cao hứng mới đúng. Thế nhưng là thế hệ truyền thừa bí văn ngay tại trong mật thất đặt vào. Có thể bị lịch đại quốc vương dạng này trân trọng cẩn thận lưu truyền. Nơi đó có giả đạo lý. 53 số 0, ai? Chấm ngoặc kép, Neptune lại một lần nữa thở dài. Lúc này chạy tới mật thất vách đá trước cửa. Căn này mật thất bên trong đồ vật đã truyền thừa hơn 800 năm. Một mực chỉ cho phép đương thời quốc vương mới có thể xem. Để các ngươi cùng một chỗ tới, là bởi vì nơi này ghi lại đồ vật, chính là quan tại hai người các ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không nguyện ý giấu giếm nữa. Neptune đem mình vương miện lấy xuống, gần sát vách đá, chỉ gặp vách đá giống như là hòa tan giống như. Đem vương miện nuốt hết, sau đó toàn bộ vách đá đều biến mất rơi, lộ ra phía sau lớn phiến không gian, các ngươi đi vào đi. Neptune thản nhiên nói, trong lời nói tràn đầy bi thương. Shirahoshi cùng Miu liếc nhìn nhau, lộ ra ăn ý tiếu dung, vẫn nắm tay, cùng nhau đi vào căn này trải qua gần ngàn năm truyền thừa trong mật thất. Mật thất cũng không rộng lắm. Chiếm cứ toàn bộ mật thất đại bộ phận không gian, liền là tại trong mật thất khối kia hình lập phương bia đá. Lịch sử chính văn, loại vật này, Miu tự nhiên cũng đã được nghe nói. Bây giờ thấy ngư nhân đảo Long Cung Thành chỗ sâu thế mà cũng có cái trò này tồn tại. Trong lòng có chút ngoài ý muốn, Miu thông qua tại Hải quân Tổng bộ đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác hiểu rõ đến rất nhiều. Thế nhân chỗ không hiểu rõ sự tình, cái gọi là lịch sử chính văn, tức là chỉ ghi chép. Trống không 100 năm, phát sinh sự kiện lớn hình lập phương bia đá. Loại này bia đá là từ nước Wano, thợ khéo. Dùng siêu phàm kỹ nghệ tại không cách nào bị phá hư thần kỳ trên tảng đá điêu khắc ra. Phía trên sử dụng văn tự, là sắp thất truyền cổ đại văn tự. Trước mắt, toàn thế giới duy nhất có thể giải đọc loại này văn tự người chỉ còn lại có Nicole Robin một cái. Miu từng tại giải quyết Alapas tháp nước nguy cơ lúc cùng vị này nữ tử thần bí từng có gặp nhau, đồng thời thuận nước đẩy thuyền bán cho một món nợ ân tình của nàng. Không biết hiện tại nàng lại ở nơi nào tìm kiếm lấy lịch sử chân tướng. Trước mắt tấm bia đá này không có nàng có thể giải đọc không ra. Miu đi vào nghĩ nhìn kỹ một chút tấm bia đá này. Lại tại trên tấm bia đá phát hiện trải qua lịch đại ngư nhân vương truyền thừa ngày đó bi kịch ghi chép, điện mới nhất gây dựng lại. Trong ghi chép ghi lại sự tình, Miu quả thật đã sớm suy đoán 89/10. Hiện tại chẳng qua là từ ngư nhân đảo thị giác bên trên lại đem cả sự kiện một lần nữa cắt tỉa một. Lần, Shirahoshi công chúa cũng tò mò lại gần. Miu thuận thế ôm nàng, cùng một chỗ nhìn phần này ghi chép. Dạng này thân mật cử động, lại là tại loại này không ai mật thất bên trong. Shirahoshi mặt lại đỏ lên, bên tai Miu hô hấp làm cho trong nội tâm nàng ngứa một chút. Thân thể cảm giác Miu nhiệt độ cơ thể. Shirahoshi công chúa hạnh phúc sắp ngất đi, nhỏ Shirahoshi. Không nghĩ tới giữa chúng ta duyên phận. Thế mà tại 800 năm trước liền đã chú định. Miu xem hết ghi chép, từ đáy lòng cảm thán nói, Shirahoshi công chúa vừa rồi một mực tại tâm viên ý mã. Căn bản không chú ý nhìn trong ghi chép viết cái gì. Bây giờ nghe Miu cảm thán, nàng mới ổn định tâm thần, cẩn thận đọc, ghi chép không hề dài. Shirahoshi công chúa nhanh chóng liền xem hết toàn bộ nội dung. Sau khi xem xong, ngây thơ Shirahoshi công chúa rốt cuộc hiểu rõ trên người mình đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vì cái gì từ nhỏ, phụ vương cùng các ca ca đều đối với mình ngoan ngoãn phục tùng. Vì cái gì từ nhỏ, mình liền bị bảo hộ nghiêm mật, không nhận một điểm thương tổn. Vì cái gì mình cùng Miêu tiên sinh ôm về sau cái đuôi liền biến thành cùng nhân loại đồng dạng hai chân. Hết thảy, đều tại cái này ngắn gọn trong ghi chép giải thích rõ ràng. Shirahoshi công chúa đến bây giờ mới biết, chính mình là có thể hiệu lệnh xích kinh loại cổ đại binh khí, xích kinh một Poseidon. Mà Miu, liền là cái kia mệnh trung chú định muốn tới, dẫn đạo, nhân loại của nàng. Miu hiện tại cũng minh bạch, cái gọi là dẫn đạo. Thật chính là muốn thu hoạch được nhân ngư công chúa tình yêu, không? Năm đó mình tiền bối, Joy Boy, quả nhiên là thần thông quảng đại. Có thể thống lĩnh chứa đầy trái ác quỷ cổ đại binh khí, minh vương, người. Nghĩ đến cũng không phải hạng người bình thường. Nhân ngư công chúa bởi vì tình cảm phát tiết mà thu được nhân loại hai chân. Cũng liền cùng nhân loại không có gì khác biệt. Liền có thể rời đi biển cả, lên bờ trải qua lục địa sinh hoạt, mà nàng, xích kinh, năng lực, đương nhiên cũng sẽ bảo lưu lại tới. Cái gọi là, dẫn đạo, liền là thông qua tình yêu, đem, xích kinh, cái này có thể thống ngự xích kinh loại đại sát khí. Buộc chặt tại, dẫn đạo người, bên người, từ đó thực hiện có được, xích kinh. Miu không biết lúc trước Joy Boy đến tột cùng là phụ mệnh đến đây ngư nhân đảo. Vẫn là ra với mình ý nguyện cá nhân. Trưởng khống ác nhất chiến hạm. Minh Vương, chứa đầy trên thế giới tất cả, trái ác quỷ. Thu được, skin, yêu ái. Cái này Joy Boy, chỉ sợ đã đạt đến, thế giới vô địch, trình độ A. Một người như vậy, dùng, vĩ đại, hai chữ. Chỉ sợ đã không cách nào hoàn toàn hình dung, nhưng liền là một người như vậy, cuối cùng lại không cách nào thực hiện mình cùng người yêu ước định. Chỉ để lại một phong, tràn ngập áy náy, tin. Từ đây không có trong lịch sử lưu lại một điểm vết tích. 0.5 theo lý thuyết, loại này xuất sắc nhà thám hiểm, dù sao cũng phải lưu lại thứ gì. Thế nhưng là kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật. Trong lịch sử lưu lại tất cả vết tích, cũng chỉ có tấm bia đá này, cùng ngư nhân đảo truyền thuyết, còn lại hết thảy đều biến mất tại kia, trống không 100 năm bên trong. Trống không 100 năm đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Miu bị trùng điệp bí ẩn câu đưa tới hứng thú thật lớn. Hiện tại hắn đã biết một bộ phận manh mối. Thế nhưng là khoảng cách hoàn toàn trở lại như cũ đó là không ha cu 100 năm, còn có thật dài. Đường muốn đi hiện tại hắn duy nhất biết đến. Ngay tại lúc này cấu thành thế giới này trọng yếu nhất, trái ác quỷ, lại là bị một người cho trở về. Đến thế giới loài người, mà người này, không chỉ có từng thống ngự, minh vương, còn từng dẫn đạo, xích kinh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.